Mọi người tu tiên ta làm ruộng. Chương 29, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền nhìn thi thể Tần Minh chia lìa. Trên thân thể đầy tàn phiến liệt ngân nhận. Bỗng nhiên, mấy sợi dây cỏ màu xám từ trên giường gỗ kéo dài xuống. Trói chặt thi hài Tần Minh. Lục Huyền giờ khóc giờ cười. Vén chăn lên, khi thấy ngực Thảo Khôi Lỗi có một cái lỗ to. Vậy mà vẫn đang cố gắng vây khốn địch nhân xâm nhập linh điền. Cũng may Thảo Khôi Lỗi có năng lực khôi phục nhất định. Chỉ cần có thật nhiều linh thạch là có thể khôi phục như thường. Nhìn ngươi thay ta đỡ một đòn, ta chắc chắn sẽ khôi phục ngươi hoàn chỉnh. Lục Huyền nhìn Thảo Khôi Lỗi vừa chậm chạp đi vài nhịp, vừa cố hết sức an ủi nói. Linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển. Một hỏa cầu chừng nắm đấm rơi vào thi hài Tần Minh. Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn toàn bộ thi hài. Không bao lâu biến thành một đống tro đen. Ngay sau đó, hắn từ trong ngực lấy một tấm phù lục có hoa văn quái dị. Ở giữa là ác quỷ bị phù văn trấn áp. Ném phù ra, một ánh sáng trắng quét qua căn phòng. Đây là khử tà phù mà hắn nhận được trước đó. Có thể phát hiện và thanh tẩy tà linh cấp thấp. Lục Huyền lo lắng Tần Minh chết dưới tay của một linh thực sư luyện khí tầng 2. Sẽ sinh oán niệm quá nặng. Có thể chuyển thành tà linh. Dùng hỏa cầu thuật hủy thi diệt tích. Vẫn không quá yên tâm nên mạnh tay sử dụng khử tà phù. Tránh xuất hiện tà ma. Dù sao đã sử dụng nhiều kiếm khí phù như vậy rồi. Thêm tờ này cũng thế à. Ánh sáng trắng tản đi. Phòng trong quay về bóng tối. Chỉ có một số chỗ bị băng thương xuyên thứ xuyên qua tạo thành lỗ thủng. Lúc này Lục Huyền mới hoàn toàn yên tâm. Thắp một ngọn nến trên bàn gỗ và quét cho đen vào cùng nhau. Dưới sự dẫn dắt khống chế linh lực. Hơn 10 tàn phiến liệt ngân nhận lại lần nữa dung hợp. Hóa thành một chuôi kiếm nhận màu bạc. Với lợi khí trong tay. Lục Huyền cũng can đảm hơn một ít. Cầm cho đen đi tới linh điền và rắc trên linh nhưỡng. Đây chính là phân bón tạo thành từ tu sĩ luyện khí trung cấp. Các ngươi phải cố gắng trưởng thành. Đừng phụ lòng hắn đã tẩm bổ các ngươi nha. Hắn nhìn rất nhiều linh thực trong linh điền. Khẽ cảm thán nói. Trong viện, trăng thanh như nước, vắng vẻ một mảnh, như chưa hề phát sinh đấu tranh kịch liệt nào. Không thu hút bất kỳ sự chú ý nào từ các tu sĩ xung quanh. Những tán tu ở nơi này đã dưỡng thành thói quen hài lòng. Không quan tâm việc không liên quan đến mình. Cũng không xen vào chuyện của người khác. Vì cũng không có vốn liếng để xen vào. Lục tiểu huynh đệ. Ngoài tường viện, một giọng nữ có chút khẩn trương từ xa truyền đến. Đang gọi Lục Huyền. Lục Huyền nhận ra đây là mẫu thân Trương Tu Viễn Tử Uyển. Ta không sao. Đa tạ tẩu tử quan tâm. Nghe được thanh âm quen thuộc này. Trong lòng Lục Huyền dâng lên một tia ấm áp. Bởi vì Tử Uyển chỉ là nữ lưu luyện khí tầng 2. Có thể mạo hiểm xông ra, dù là hỏi thăm tình hình từ xa xa, cũng rất đáng khen rồi. Vậy thì tốt rồi, ta sợ đệ sẽ bị thương. Hơn nữa thực lực của ta không đủ, chỉ có thể hỏi thăm từ phía xa. Nghe được Lục Huyền tự trả lời, giọng nói Từ Uyển đến gần một chút. Có một tiểu tặc không có mắt, muốn vào trộm linh thực của ta, bị ta phát hiện rồi giết chết. Lục Huyền tùy tiện bịa ra một lý do ứng phó Tử Uyển. Tẩu tử mau về nghỉ ngơi đi. Tiểu Viễn ở nhà một mình cũng không yên tâm cho lắm. Quan tâm của tẩu tử. Lục mỗ ghi nhớ trong lòng. Được, vậy để cẩn thận nhiều hơn. Tử Uyển thấy Lục Huyền vẫn ổn. Tức thì trở lại nhà mình. Đáng tiếc trận pháp phòng hộ này. Thời gian dùng chưa được bao lâu. Giờ bị Tần Minh cậy mạnh phá hỏng. Lục Huyền tiếc hận. Quay lại trong phòng, vẫn là chờ tất cả mọi chuyện xử lý xong xuôi. Lúc này hắn mới hoàn toàn thả lỏng. Mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ. Mặc dù lần này bình an vô sự xử lý xong Tần Minh. Nhưng thực tế xa xa không ung dung như biểu hiện bên ngoài. Mà Tần Minh cũng không hổ thân phận tu sĩ luyện khí trung cấp. Nội tình 10 phần, bất luận là ngọc bội đỡ được một kích chí mạng. Hay là pháp khí phi kiếm. Thuật pháp hệ băng lô hỏa thuần thanh. Tất cả đều cho thấy chỗ khó chơi. May mắn thay. chính mình trong khoảng thời gian này cũng tích lũy đủ phong phú. Tu vi đồng dạng luyện khí tầng 4, không kém gì Tần Minh, cộng thêm canh kim kiếm quyết cảnh giới tiểu thành, sử dụng rất nhiều nhất phẩm phù lục như dùng linh thạch. Nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận hoàn chỉnh càng đóng một vai trò quan trọng. Cùng với sự chuẩn bị đầy đủ, đánh bất ngờ, lúc này mới hữu kinh vô hiểm tiêu diệt hắn ta. Bất kể là pháp khí, hay là thuật pháp, phù lục đều mạnh hơn Tần Minh. Hắn ta có thể dùng cái gì để chống lại chính mình? Cũng không biết túi trữ vật này có thể bù đắp bao nhiêu tổn thất của ta. Lục Huyền nhìn túi trữ vật màu xám gỡ từ bên hông Tần Minh. Cảm thán nói, phù lục đã dùng gần hết. Bây giờ hắn vẫn còn đau lòng. Chỉ ngóng chờ túi trữ vật Tần Minh để lại có thể bù đắp. Cảm ơn đã đưa túi trữ vật tới. Hắn vốn muốn mua túi trữ vật từ lâu rồi. Không ngờ Tần Minh giỏi đoán ý người như vậy. Mang sẵn cho hắn một cái. Phẩm cấp của túi trữ vật màu xám thấp. Không có vẽ cấm chế gì. Lục Huyền dùng linh lực thí nghiệm một phen. Ung dung thăm dò bên trong. Không gian bên trong không nhỏ. Dài rộng cao đều hơn nửa trượng. Tần Minh lưu lại vài thứ chất đống ở một góc. Lục Huyền vui vẻ sử dụng linh lực điều khiển những thứ trong túi trữ vật bay ra ngoài. Cách chương.